Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Tống Hà lỏng ra. 2. Hạ Vãn An bình thường cũng sẽ tiếp thu chuyển phát nhanh, cho nên nàng căn bản không nghĩ nhiều. Đợi nàng mở ra chuyển phát nhanh hộp về sau, nhìn thấy đồ vật bên trong, cả người chợt phát ra một đạo bén nhọn tiếng thét chói tai. Sau đó nàng liền buông lỏng ra chuyển phát nhanh hộp, giống như là nhận lấy thiên đại kinh hãi, về sau liên tục lui mấy bước, thẳng đến áp vào mặt tường, còn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ngay tại trong phòng thay quần áo đổi quần áo ở nhà Hàn Kinh Niên, nghe được Hạ Vãn An tiếng kêu, lung tung quần áo hướng trên thân một bộ, liền xông ra phòng ngủ. An An nhìn thấy dán chặt lấy bên tường, co quắp tại cửa trước chỗ, chính gắt gao che miệng toàn thân phát run Hạ Vãn An. Hàn Kinh Niên tâm bỗng nhiên co rụt lại, một giây sau liền vọt tới, vươn tay đỡ, giống như là tùy thời đều muốn ngã trên mặt đất Hạ Vãn An. Làm sao vậy, An An? Hạ Vãn An sắc mặt trắng bệch, nàng đối mặt Hàn Kinh Niên hỏi thăm, một câu đều không nói ra. Qua hơn 10 giây, mới miễn cưỡng run rẩy một cái tay, 10 phần chật vật nâng lên, chỉ một chút tủ giày bên trên chuyển phát nhanh hộp. Hàn Kinh Niên thuận Hạ Vãn An đầu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy chuyển phát nhanh trong hộp thả một con mèo, một con bị sống sờ sờ lột da mèo. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, mèo dường như chết không nhắm mắt, hai mắt mở thật to, đừng nói là Hạ Vãn An, liền ngay cả luôn luôn trấn định tự nhiên Hàn Kinh Niên, nhìn tới thảm liệt như vậy một màn, tâm cũng đi theo không tự chủ được thít chặt một chút. Một giây sau hắn liền đi lên trước, nhanh chóng đắp lên chuyển phát nhanh hộp, sau đó từ tủ giày trong ngăn kéo lật ra một cái màu đen rác rưởi, gắn vào chuyển phát nhanh hộp bên trên. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Hàn Kinh Niên lui trở về Hạ Vãn An bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, trấn an lên tiếng, tốt, không sao. Hạ Vãn An thân thể vẫn như cũ run lợi hại, liền liền hô hấp đều có chút bất ổn. Hàn Kinh Niên không có lại nói cái gì, trực tiếp khom người, đưa nàng ôm ngang lên, tiến phòng ngủ, đem Hạ Vãn An đặt lên giường về sau. Hàn Kinh Niên rót một chén nước ấm đưa cho nàng, uống lướt nước, ép một chút. Hạ Vãn An đầu ngón tay run rẩy hết sức lợi hại, giơ lên nhiều lần tay, cũng không thể tiếp được chén nước. Hàn Kinh Niên dứt khoát tìm cái ống hút, nhét vào chén nước bên trong, tự mình đút Hạ Vãn An uống một chút nước, sau đó mới lại ra tiếng, đừng có đoán mò, đã không sao. Hơi định thần lại, Hạ Vãn An khẽ gật đầu một cái, nhưng đảo mắt vừa nghĩ tới vừa mới như thế máu me đầm đìa hình tượng, nhịp tim vẫn không tự chủ được có chút tăng tốc. Thấy được nàng bộ dáng này, Hàn Kinh Niên lần nữa đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn dù bất thiện ngôn từ, nhưng hắn rộng lớn ấm áp lòng bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, để nàng dần dần an tâm. Qua một hồi lâu, Hàn Kinh Niên thấy trong ngực nữ hài ổn định lại, lúc này mới một lần nữa mở miệng, khá hơn chút nào không? Hạ Vãn An khẽ lên tiếng. Qua trong một giây lát, nàng lại ra tiếng, cái hộp kia thực sự là thật là đáng sợ, mà lại cũng thật là không có nhân tính rồi, vừa mới thật là muốn dọa chết người. Hạ Vãn An tố khổ nói một hồi lâu lời nói về sau, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi lại hỏi câu, ngươi nói này lại là ai làm? Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt lạnh trầm xuống, đáy mắt của hắn có một vòng rõ ràng sát khí tại lưu động, kia sống bỏ khí ngoan lệ giống như là hận không thể muốn đem thứ gì xé nát. Bất kể là ai làm, ta đều sẽ đem hắn lật ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?